Song thành hội cố kỷ. Chương 13, một vòng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tử Hành nghe thấy tiếng này, liền vội quay đầu nhìn về hướng đó. Trên đường có nhiều người qua lại, thương nhân, xe cộ qua lại, có người kéo xe kéo, cũng có người giống cô đi xe đạp, và cả người lái ô tô. Tất cả đều bị thu hút sự chú ý, nhưng không phải ai cũng đi về phía đó, chỉ có những người tò mò, rảnh rỗi mới chạy thật nhanh đến xem náo nhiệt. Ngải Đăng cũng nhìn về phía đó, sau đó hai người chạm ánh mắt nhau và lại mỉm cười. Cả hai đều tỏ ra không quá hứng thú. Triệu Tử Hành quay đi, trong lòng vẫn còn nghĩ đến dáng vẻ khi Ngải Đăng cười. Cô quen anh được một tuần, gặp nhau vài lần ở những nơi khác nhau. Cô luôn cảm thấy anh còn trẻ mà tính tình lại quá nghiêm túc. Ánh mắt già dặn, ít khi cười, nhưng đôi khi bất chợt mỉm cười, lại toát ra hơi thở tuổi trẻ. Giống như một bức tranh của Tyson, rực rỡ sắc màu, hoặc giống như một bài thơ của Vương Duy, tràn đầy anh khí. Cha nuôi của Triệu Tử Hành, Triệu Đức Thủy, cả đời quang minh lỗi lạc, không ham danh lợi, thậm chí không màng tài hoa. Nói về Lương Hy Minh ít nhiều cũng có nét giống Triệu Đức Thủy. Nhưng Ngải Đăng lại khác họ, anh lập gia đình và có con từ rất sớm, mới hơn 20 tuổi đã như trải qua quá nhiều sóng gió, trên người anh tràn đầy bí mật. Triệu Tử Hành chợt nhớ tới một người bạn học người Ý trong xưởng vẽ ở Paris từng nói, bí ẩn chính là gợi cảm. Lúc đó cô chưa hiểu được, giờ thì có chút thấu hiểu. Hai người đi đến ngã tư, đi thêm chút nữa là đến đường Bình An. Ở ngã tư có một đồn cảnh sát, một người trông giống phu xe đang chỉ về hướng kênh đào cũ nói chuyện với cảnh sát đang trực. Triệu Tử Hành hình như đã thấy viên cảnh sát này ở sở cảnh sát mấy hôm trước, nhưng cô không chắc chắn. Vì đứng xa và đường phố ồn ào, cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ biết có chuyện xảy ra bên phía kênh đào cũ. Kênh đào cũ trong thành Bắc Bình ngày xưa là tuyến vận chuyển hàng hóa chính, nay đã không còn dùng làm đường thủy, lòng kênh dần thu hẹp, có đoạn chỉ còn như rãnh bùn. Triệu tiểu thư, nếu cô không vội về trường thì... Triệu Tử Hành bị tiếng của Ngải Đăng kéo lại, cô nhìn anh, chờ anh nói tiếp. Đến chỗ tôi ăn trưa nhé, Ngải Đăng hỏi rất bình thản. Như thể họ chỉ là bạn cũ. Nhưng khi Triệu Tử Hành nhìn kỹ, anh lại không dám nhìn thẳng vào cô. Không phải cô muốn hỏi chuyện Yelena làm mẫu cho cô sao? Ngải Đăng vẫn điềm nhiên nói. Triệu Tử Hành vốn định hỏi chuyện này, không ngờ Ngải Đăng lại chủ động nhắc đến. Vậy là ăn trưa với gia đình Ngải Đăng? Đương nhiên là với gia đình anh. Cô liền vui vẻ đồng ý. Qua ngã tư, Triệu Tử Hành chợt nhớ ra điều gì, hỏi. Sao không thấy ngài phu nhân đi nhà thờ? Vừa hỏi xong cô lại nhớ ra ngài phu nhân là người Nga, hẳn là theo một nhánh khác của Cơ Đốc giáo. Chính thống giáo, Bắc Bình cũng có nhà thờ chính thống giáo. Cô biết ở Đông Trực Môn có một nhà, dù hơi xa. Không ngờ ngài đang nói, cô ấy không thích nhà thờ. Một gia đình kỳ lạ, một người Trung Quốc không theo đạo lại đi nhà thờ, còn một người nước ngoài lại không thích nhà thờ. Triệu Tử Hành thầm nghĩ vậy nhưng không nói ra. Cô liền truyền chủ đề. Ngải tiên sinh quê ở đâu? Cáp Nhĩ Tân, chắc vậy. Triệu Tử Hành nghe xong hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Ngải phu nhân cũng vậy à? Ừ, chuyện này thì không cần hỏi thêm. Người Nga ở Cáp Nhĩ Tân có khi còn nhiều hơn Bắc Bình. Nhưng Triệu Tử Hành cảm thấy có gì đó kỳ lạ, có lẽ là chữ. Chắc vậy, kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như khi ai đó hỏi cô quê ở đâu, cô cũng không biết nói mình là người Cửu Giang hay Bắc Bình, thêm chữ. Chắc vậy, lại càng chính xác hơn. Ánh nắng chiếu xuống, giờ không còn lạnh như lúc sáng sớm nữa. Còn một đoạn đường nữa mới tới khách sạn Tứ Quốc, cho hỏi đáp này còn chơi được thêm vài câu. Ngải tiên sinh biết mấy thứ tiếng, Triệu Tử Hành đoán Ngải Đăng cũng từng sống ở nước ngoài, không chỉ là ngôn ngữ. Hôm ấy khi anh xem bức tranh cô vẽ vợ anh, lại không hề tức giận hay ngạc nhiên. Ngải Đăng nghiêng mặt qua, chiếc khăn quàng và mũ của Triệu Tử Hành quấn kín khiến cô trông ấm áp, giống như giọng nói, ánh mắt và khóe miệng khi cười của cô. Dù cô từng vài lần châm chọc anh, tiếng Nga và tiếng Anh, câu trả lời của Ngải Đăng vẫn đơn giản như mọi khi. Triệu Tử Hành cảm thấy cuộc trò chuyện này chẳng còn gì để nói nữa. Tất nhiên, cô có thể tiếp tục hỏi, vì sao anh thích đội mũ? Anh không theo đạo sao lại đi nhà thờ? Sao anh hay qua lại trong giới người nước ngoài? May thay, Ngải Đăng ít nói lại lên tiếng. Tôi lớn lên trong một nhà thờ công giáo. Ở đó tôi học tiếng Anh, cũng biết một chút tiếng Nga. Sau này, Yelena dạy thêm cho tôi. Triệu Tử Hành không ngờ lại nghe được điều này. Cô bỗng hiểu được chữ. Chắc vậy, kia, cũng giống như cô, Ngải Đăng cũng là trẻ mồ côi. Cô lặng lẽ nhìn anh không nhìn cô. Trong lòng cô dâng lên chút chua xót, không biết đó là đồng cảm hay cảm xúc gì khác. Ngải tiên sinh, tôi vừa nhắc đến cha tôi đã mất. Ngải Đăng quay sang, nhìn vào mắt Triệu Tử Hành nói. Tôi biết, ông Triệu Đức Thụy là cha nuôi của cô. Đừng lo, về cô, tôi chỉ biết vậy thôi. Những điều khác tôi muốn biết, tôi sẽ hỏi cô. Nỗi chua xót trong lòng Triệu Tử Hành dần dần ngọt ngào hơn một chút. Giống như miếng phô mai kem mà cô yêu thích. Ngải tiên sinh muốn hỏi gì nào? Triệu Tử Hành liền hỏi. Triệu tiểu thư bao nhiêu tuổi? Triệu Tử Hành suýt bật cười. Anh quả nhiên không phải quý ông, hỏi tuổi phụ nữ một cách trực tiếp như vậy. 29, chắc vậy. Còn anh, 25, chắc vậy. Tính cả tuổi mụ là 26. Ngải Đăng nhíu mày, vẻ không chắc chắn. Sinh nhật là mùng 1 Tết, sinh nhật của Triệu tiểu thư. Cha nuôi Triệu Đức Thụy chọn ngày thất tịch làm sinh nhật cho cô. Nghe xong, Ngải Đăng dường như muốn cười nhưng không cười, chỉ nói. Đều dễ nhớ, Triệu Tử Hành khẽ ừ một tiếng, ngẩng đầu lên, họ đã đến khách sạn Tứ Quốc. Thế là Triệu Tử Hành lại một lần nữa trải qua cảnh bị khách trong sảnh khách sạn nhìn chăm chú. Yelena mở cửa thì không ngờ rằng lần này, Ngải Đăng lại dẫn theo Triệu tiểu thư lần trước đến. Cô không hề che giấu ánh mắt dò xét khi nhìn Triệu Tử Hành. Nếu cô là đàn ông, có lẽ Triệu Tử Hành đã có thể tố cáo cô vì tội vô lễ. Nhưng Triệu Tử Hành không hề né tránh, thậm chí còn bình thản đánh giá lại cô. Yelena nghe Ngải Đăng nói qua, cô gái này là một họa sĩ. Họa sĩ thật phiền phức, nhất là nữ họa sĩ, càng phiền hơn nếu đó là nữ họa sĩ có khả năng cướp mất Ngải Đăng. Càng tệ hơn khi nữ họa sĩ này lại lén vẽ tranh khỏa thân của mình. Ngải Thấm Đông đang nằm bò ra bàn trà tập viết và vẽ tranh. Bên cạnh là người giúp việc của cậu bé, một phụ nữ Bắc Bình hiền hậu tên Trương Yên. Ngải Đăng gọi bà ấy là Yên Liễu, còn Ngải Thấm Đông gọi là Mẹ Trương. Yelena đặt cho bà cái tên tiếng Nga là Anna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng còn có một cô hầu trẻ người Nga tên Brina, phụ trách việc trang điểm và chăm sóc cho Yelena, đôi khi cũng giúp Trương Yên trông nom Ngải Thấm Đông. Trương Yên là quá phủ, nhà ở thành ngoài thành, con trai bà có một công việc ở Thông Châu. Thỉnh thoảng bà về nhà hoặc qua thăm con, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở khách sạn, chung phòng với Brina. Vì ở khách sạn nên họ không cần làm việc nhà, công việc hàng ngày cũng nhẹ nhàng, khiến không ít người giúp việc nhà khác phải ghen tị. Triệu Tử Hành đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống khi cánh cửa mở ra, nhưng vẫn không ngờ ánh mắt Yelena như một con mèo vừa đẹp vừa tò mò, không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Từ giây phút Yelena nhìn cô, Triệu Tử Hành biết ngay Ngải Đăng đã kể cho vợ mình chuyện bức tranh. Cô có trách Ngải Đăng được không? Đương nhiên là không, đổi lại là người khác, chẳng biết họ sẽ nghĩ gì và phản ứng ra sao. Yelena cuối cùng cũng rời mắt đi, cô nhỏ giọng nói với Ngải Đăng bằng tiếng Nga. Ngải Đăng cũng đáp lại bằng tiếng Nga. Hai người rõ ràng không muốn để con trai nghe thấy, nhưng lại chẳng hề bận tâm nếu Triệu Tử Hành nghe thấy. Triệu Tử Hành nghĩ, dù sao mình cũng không hiểu tiếng Nga. Yelena lầm bầm, anh định mang tình nhân về rồi bắt em làm bạn với cô ta à? Ngải Đăng đáp. Cô ấy không phải tình nhân của anh. Yelena nói, tạm thời thì chưa. Ngải Đăng trả lời, Yelena, nghe anh nói, Triệu tiểu thư biết tiếng Trung, tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Không phải em vẫn muốn Andre học tiếng Pháp và tiếng Anh sao? Yelena hừ một tiếng, anh còn muốn biến tình nhân của mình thành gia sư cho con chúng ta nữa à? Cô ta cũng có thể dạy em sao? Ngải Đăng lắc đầu, cô ấy có thể dạy, nhưng em có học được hay không thì anh không biết. Yelena bĩu môi, anh lại đang chế giễu em không có năng khiếu học ngoại ngữ à? Ngải Đăng khẽ cười và nhún vai. Cô ta vẽ tranh cho em có thể không trả tiền không? Yelena nói một cách danh mãnh. Ngải Đăng nhìn vợ đầy ngạc nhiên. Yelena nở nụ cười láo lỉnh, biết ngay là anh không nỡ để em ức hiếp cô ta. Ngải Đăng biết Yelena đã đồng ý, anh quay sang Triệu Tử Hành, áy náy nói. Yelena nói tiếng Trung không tốt lắm, chỉ nghe hiểu được những gì đơn giản. Cô ấy từng học một ít tiếng Anh và Pháp khi còn nhỏ, giờ muốn học tiếp. Còn Thấm Đông cũng cần một gia sư, không biết Triệu tiểu thư có đồng ý không? Yelena cũng nhìn Triệu Từ Hành, nói bằng thứ tiếng Trung lơ lớ pha lẫn tiếng Anh. Triệu tiểu thư, tôi có thể làm model cho cô làm teacher cho tôi và Thấm Đông. Cô ấy còn chỉ về hướng con trai, lại tiếp tục nói. Chúng tôi trả cô tiền, rất nhiều. Triệu Từ Hành ngạc nhiên nhìn hai người này, thì ra họ đang bàn chuyện này. Ngài Đăng thực sự đã đi một đường vòng lớn, vì vậy mà anh chờ cô ở ngoài nhà thờ. Mặc dù chuyện này là đôi bên cùng có lợi, cô không chỉ có được người mẫu mà còn có thể học tiếng Nga, nhưng gia đình ngài Đăng lại bí ẩn và kỳ lạ đến mức khiến cô vẫn còn chút do dự. Mỗi tuần vào chủ nhật, nếu cô không bận, ngài Đăng nói thêm, anh nhìn cô, Triệu Từ Hành không biết liệu có phải mình đang tưởng tượng hay không, nhưng cô cảm thấy anh đang nhờ vả cô. Trong lòng cô mềm lại, rồi nhìn sang Yelena. Yelena nháy mắt với cô, ánh mắt đầy khích lệ. Nếu Thấm Đông thích tôi, Triệu Từ Hành nói, cố gắng tỏ ra thoải mái và mỉm cười, nhưng cô biết chuyện này không hề nhỏ. Hai vợ chồng lúc này mới cùng Triệu Từ Hành đi vào phòng khách. Ngài đang hỏi cô muốn uống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Triệu Từ Hành định từ chối, nhưng rồi cảm thấy hơi khát và đoán rằng sẽ còn ở đây lâu, nên đáp cà phê hay trà gì cũng được. Trương Yên nghe vậy liền đi chuẩn bị mà không cần đợi dặn dò. Ngài Thấm Đông ngẩng đầu chào bố, nhìn Triệu Từ Hành rồi nhanh nhảu gọi một tiếng. Tỷ tỷ, Triệu Từ Hành khẽ cười, thấy cả ngài Đăng và Yelena đều tỏ vẻ bất lực. Có vẻ như Yelena cũng hiểu từ tỷ tỷ trong tiếng Trung nghĩa là gì. Triệu Từ Hành ngồi xổm xuống bên bàn trà, nói với ngài Thấm Đông. Thấm Đông, gọi tỷ tỷ như vậy kỳ lắm, cô còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ cháu. Nếu cô làm giáo viên của cháu thấy thế nào? Đôi mắt ngài Thấm Đông sáng ngời, nhìn Triệu Từ Hành rồi lại ngẩng đầu nhìn bố mẹ. Không ai biết cậu bé nghĩ gì. Suy nghĩ một lúc, cậu gật đầu nói. Cháu thích cô, Triệu tiểu thư. Triệu Từ Hành mỉm cười. Cảm ơn cháu, Thấm Đông. Cô quay lại nhìn ngài Đăng và Yelena, nói bằng tiếng Anh. Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác rồi. Cô đứng dậy, đưa tay ra với hai vợ chồng. Đúng là vinh hạnh cho tôi. Nhưng Yelena không bắt tay cô mà đột nhiên ôm chặt lấy cô. Sự nhiệt tình bất ngờ của người phụ nữ Nga xinh đẹp và lạnh lùng này khiến Triệu Từ Hành sững sờ. Cô cứng ngắc vỗ nhẹ lưng Yelena. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khiến mọi người giật mình. Brina nhìn ngài Đăng, chờ ý anh. Ngài Đăng nhíu mày, không hỏi han gì mà tự mình ra mở cửa. Triệu Từ Hành và Yelena buông nhau ra, cùng nhìn về phía cửa. Đứng đó là hai người, một là ông Vương, nhân viên khách sạn hôm trước đưa cô lên phòng. Người còn lại là Tiền Kinh, cảnh sát dẫn cô và Lương Hy Minh đến gặp cục trưởng Tào hôm trước. Triệu Từ Hành vội bước nhanh tới cửa. Ngài Đăng chỉ liếc qua ông Vương. Ông Vương vội khom người rời đi, lần này không nhận được đồng bạc nào. Chờ ông Vương đi xa, Tiền Kinh nhìn Triệu Từ Hành rồi nhìn sang ngài Đăng, hạ giọng nói. Ngài tiên sinh, Triệu tiểu thư. Có thể đã tìm thấy Lâm Kiều rồi. Đồng nghiệp của tôi vừa thấy cô cùng ngài tiên sinh đi về phía khách sạn, nên tôi đến thử vận may. Cục trưởng Tào nhờ Triệu tiểu thư đến nhận diện thi thể. Chúng tôi cũng đã báo cho Lương tiên sinh, anh ấy chắc đang trên đường đến bệnh viện Hiệp Hòa. Cách Trương.